Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 118, lôi đình lưu sách. Tại ác đồng nhìn chăm chú dưới, lưu sách đầu óc bên trong nổi lên rất nhiều từng làm hắn đau buồn. Phẫn nộ, tuyệt vọng việc đã qua hồi ức. Những này hồi ức như là phim đèn chiếu vậy không ngừng tại hắn đầu óc bên trong lặp đi lặp lại phát. Hình, tất cả mọi người, bao quát phá rỡ xử lý công hội thành viên đều không biết là bọn hắn hội trưởng Lưu Sách tại hiện thực bên trong thân phận chính là cái kia Trung Quốc nổi tiếng nhất cách đấu thiên tài. Một cái tại đỉnh phong thời kỳ thống trị qua cách đấu giới vị vua không ngai, lôi đình. Càng không có người biết rõ cái kia tập hợp ngàn vạn ánh sáng chói lọi vào một thân, lôi đình. Tại trưởng thành con đường trên trải qua gặp trắc trở. Từ nhỏ Lưu Sách cha mẹ liền từ bỏ hắn. Bỏ bê trông coi Lưu Sách kia thời điểm phi thường phản nghịch. Cùng hai tử cùng lứa trà trộn tại đầu phố. Thường thường đánh nhau, trộm đồ vật. Tuổi thơ của hắn không thể nghi ngờ là hắc ám. Thường xuyên bị bắt vào bớt can thiệp vào chỗ, là trong mắt của mọi người xã hội cặn bã. Thời điểm đó Lưu Sách coi là mình đời này cũng liền dạng này rồi. Tầm thường vô vi, tham sống sợ chết sống sót. Nhưng thẳng đến có một ngày, hắn gặp được rồi một cái cải biến rồi hắn vận mệnh lão già. Ngày kia là hắn mới từ bớt can thiệp vào xuất ra đến. Bầu trời rơi xuống mưa. Bụng đói kêu vang hắn đi đến một nhà siêu thị đi trộm. Nhưng bởi vì không cẩn thận đụng phải kệ hàng phát ra âm thanh mà bị phát hiện. Đối mặt tới đây kiểm tra lão giả, Lưu Sách mắt lộ ra hung hãn, quay người liền một quyền hướng lấy lão giả đập tới. Một quyền này đánh trúng lão giả, để lão giả che ngực lui về sau mấy bước. Nhưng để Lưu Sách không nghĩ tới là lão giả cũng không lựa chọn báo động, mà là ra hiệu để Lưu Sách tỉnh táo, cũng chủ động đưa lên kệ hàng trên đồ ăn. Đó là Lưu Sách lần thứ nhất cùng hắn gặp nhau. Tại hiểu rõ rồi Lưu Sách kinh lịch sau, lão giả nói ra một câu để Lưu Sách đến nay đều khó khăn lấy quên được lời nói. Ta thu dưỡng ngươi đi. Lão giả xuất hiện như là một sợi trong đêm tối ánh sáng ban mai. Chiều sáng rồi co quắp tại trong bóng tối Lưu Sách. Tại kia về sau, lão giả liền đem Lưu Sách làm con trai đồng dạng đối đãi. Mà nguyên bản trầm mặc ít nói Lưu Sách cũng tại cùng lão giả không ngừng tiếp xúc bên trong chờ. Nên sáng sủa bắt đầu, nhưng Lưu Sách trưởng thành hoàn cảnh tạo thành hắn tự ti tính cách. Dù là hắn lên rồi học, vẫn như cũ không cách nào dung nhập trong đó. Bị chế giễu, sau đó đem chế giễu ra hỏa đánh ngã xuống là Lưu Sách ở trường học thường làm nhất sự tình. Rốt cục, tại đông đảo gia trưởng liên tên chống án dưới, hắn bị khuyên thôi học. Dù là lão giả lần lượt đi cầu khẩn, nhưng kết quả vẫn như cũ không cách nào cải biến. Lưu Sách còn rõ ràng nhớ kỹ lão giả lần lượt ra vào phòng hiệu trưởng thời điểm run run rẩy rẩy bộ dáng. Lần kia về nhà, hắn coi là lão giả sẽ rất sinh khí, nhưng lão giả lại hòa ái đập rồi đập hắn bả vai. Không nên nhìn thấp chính mình, người cũng có người khác không có sở trường. Tuổi nhỏ Lưu Sách giơ lên đầu, nhìn qua lão giả tầm mắt tràn đầy sự khó hiểu. Thậm chí tại Lưu Sách chính mình xem ra, hắn trừ rồi hung ác hiếu chiến bên ngoài, không còn gì khác. Trở thành cách đấu ra a, ta dạy cho ngươi, lão giả mỉm cười nói. Về sau Lưu Sách mới biết rõ, lão giả tuổi trẻ lúc từng là một tên cách đấu ra. Sau bởi vì thương khỏi bệnh dịch, tiếc nuối lớn nhất liền là không thể lại trèo lên trên cách đấu sân khấu. Về sau thời gian Lưu Sách ban ngày huấn luyện, buổi tối cùng lão giả tâm sự, học tập cách đối nhân xử thế. Lưu Sách từ nhỏ liền sức lực đặc biệt lớn, một cá nhân có thể làm đếm ngược cái người đồng lứa. Gian khổ hoàn cảnh lớn lên cũng sáng tạo ra hắn kiên nghị tính cách. Tại đối mặt gian khổ huấn luyện bên trong, hắn biểu hiện ra ở độ tuổi này không nên có thành thục. Lưu Sách thiên phú tại thời điểm này bắt đầu triển lộ. Tại lão giả xem ra, hắn chính là một tên trời sinh cách đấu thiên tài. 15 tuổi, đã trải qua rồi 3 năm khổ huấn, Lưu Sách tại lão giả duy trì xuống báo danh tham gia nghiệp dư cách. Đấu tranh tài, gió mạnh mưa to vậy hung mãnh liệt quyền pháp để hắn làm việc dư tổ bên trong chỗ hết tài năng. Trở thành rồi người khác trong mắt thiếu niên thiên tài. Có thụ chú mục, hắn huy hoàng liền triển khai như vậy. Tiếp xuống đến 3 năm, Lưu Sách tại cách đấu đại sư, nghiệp dư thi đấu bên trong lấy được 3 lần kim bài. Càng bởi vì hung mãnh liệt quyền pháp mà được xưng là lôi đình. Ý chỉ như là lôi đình vậy, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh ngã đối thủ. Theo lấy danh khí gia tăng, Lưu Sách dần dần có tiền, mà hắn cũng bị này ngợp trong vàng son thế giới hấp dẫn. Dần dần sa đọa, lão giả không tại bên thân, Lưu Sách không người dẫn đạo, hãm sâu tại thế giới phồn hoa này bên trong. Rốt cục, tại tất cả mọi người mong đợi bên trong, cái này nghiệp dư tổ thiên tài leo lên nghề nghiệp cách đấu sàn boxing. Thời điểm đó Lưu Sách đã có 5 tháng không có huấn luyện. Thân thể chất lượng nghiêm trọng hạ xuống. Bất quá tràn đầy tự tin, hắn thậm chí tại lúc trước còn tại phóng túng cuồng hoan. Nhưng mà hiện thực hung hăng quạt hắn một bàn tay. Vẻn vẹn trận đấu thứ nhất hắn liền bại rồi. Mà lại là thảm bại. Trận thứ hai cách đấu thi đấu, Lưu Sách mang theo áp lực to lớn trong lòng đăng tràng. Cũng chính như ngoại giới suy đoán như vậy, hắn lần nữa thảm bại. Trận thứ ba, bại trận thứ tư, bại trận thứ năm, Lưu Sách thậm chí đều không ra trận liền bị giải ước rồi. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống như vậy kết thúc, dư luận một mảnh xôn xao. Truyền thông báo đạo bên trong càng là xuất hiện rồi rất nhiều liên quan tới hắn mặt trái tin tức. Cái này khiến Lưu Sách có thụ tra tấn, thậm chí mau đem hắn đả kích không gượng dậy nổi. Hắn nhớ rõ, kia thời điểm người khác chế giễu, ha ha, lôi đình, tương lai cách đấu thiên vương, thật là có thể nói đùa. 4 thua liền nghiệp dư tổ cách đấu thiên tài, ha ha ha, trước người sẽ không đều là đánh giả so tài a. Ngoạc kép, nhưng mà tin dữ còn không chỉ như thế. Tại mấy ngày sau, Lưu Sách đạt được rồi một cái tin tức, lão giả cảm nhiễm chứng bệnh, chính tại cứu giúp. Kia thời điểm Lưu Sách điên rồi vậy chạy về nhà, nhưng mà chờ hắn nhìn thấy tóc trắng xóa lão giả lúc, hắn đã rời đi, thẳng đến cuối cùng, hắn đều không có gặp trên vị này, phụ thân, một lần cuối. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời khóc. Lúc này Lưu Sách đột nhiên cảm giác được chính mình với cái thế giới này cũng không lưu luyến nữa. Rồi, bất quá y sinh tại lúc này đem một tờ giấy nhét vào hắn trong tay. Cũng nói cho hắn biết, đây là lão giả cuối cùng nghĩ cùng lời hắn nói. Lưu Sách mang lấy bi thống tâm tình mở ra rồi tờ giấy. Còn nhớ rõ lời ta từng nói à, người cũng có người khác không có thiên phú, thua không đáng sợ. Đáng sợ là không có lại thắng trở về quyết tâm. Còn nhớ rõ ngươi đã từng đáp ứng ta sao? Câu nói kia tỉnh lại cực kỳ bi thương Lưu Sách. Hắn còn nhớ rõ lão giả đã từng nói, có một ngày muốn nhìn đến hắn cầm tới cả nước cách đấu giải thi đấu quán quân. Từ đó về sau, vương giả trở về, không ngừng vì chính mình gia tăng huấn luyện cường độ, không ngừng đột phá cực hạn. Phát huy ra chính mình sở trường, hắn mỗi ngày muốn làm liền là đối lấy bao cát ra quyền. Lại ra quyền, vô số lần ra quyền, hai tay bị mài chảy máu, lại kết thành vết chai, lại tiếp tục mài hỏng. Lưu Sách lấy cường độ cao huấn luyện tê liệt lấy trong lòng đau buồn. Lúc này hắn trong lòng mục tiêu duy nhất, vậy liền là hoàn thành đáp ứng vị này, phụ thân, cuối cùng lời hứa. Tại lão giả hạ táng sau, Lưu Sách đối lấy lão giả mộ bia dập đầu cúi đầu. Nói một câu nói, ta sẽ không lại bại rồi. Đây là hắn đối với vị này phụ thân, cũng là nhân sinh đạo sư cuối cùng thừa nhược. Một năm sau, lần nữa thông quan nghiệp dư, tổ Lưu Sách lại một lần đứng ở nghề nghiệp tổ lôi đài trên. Này một lần Lưu Sách thiếu rồi sốc nổi, thiếu rồi nhuệ khí, lại nhiều rồi kiên nghị. Cũng là này một lần, Lưu Sách hướng thế giới đã chứng minh hắn mới thật sự là cách đấu thiên tài. Cách đấu giới tương lai vương giả, một đường qua ải trảm tướng, vô số thành danh đã lâu lão tướng bị hắn chô đánh bại. Sau đó càng là trở thành rồi 8 năm cách đấu vàng giới thủ lôi giả. Là cách đấu giới hoàn toàn không thẹn không miệng vương giả. Mà Lôi Đình tên cũng bởi vậy vang vọng cả nước, vang vọng thế giới. Thế nhưng là một màn này, vị lão giả kia không thấy được. Đây cũng là Lưu Sách cả đời này tiếc nuối. Lúc này Lưu Sách đã xuất ngũ, năm đó thế không thể đỡ nhuệ khí sớm đã thu liễm. Nhưng tại thời khắc này, tại Ác Đồng nhìn chăm chú kích thích dưới, hồi ước hiện lên, này đầu cách đấu giới nhất là hung mãnh liệt ác thú lại lần nữa đã thức tỉnh. Ta đã đáp ứng hắn, không bị thua rồi. Nằm dưới đất, Lưu Sách mãnh liệt mở hai mắt ra, nghiêng người tránh thoát cổ ngữ rơi đập một quyền. Thần khí không gian bên trong, Hoán Linh Điện nội một tòa anh linh chính tại không ngừng run run, gầm thét, mà Lục Vô Cùng Bắc Ly thì mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Lưu Sách vậy mà tại giờ phút này cùng anh linh phát sinh rồi cộng minh. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, kia đầu gào thét anh linh sắp đến đem thoát ly mà đi thời điểm, bỗng nhiên đình chỉ rồi run rẩy. Thế nào? Lục Vô trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc. Nó cảm thấy chính mình truyền thừa không xứng với hắn. Hắn ý chí cùng lòng cường giả đã siêu việt rồi anh linh bản tôn. Bắc Ly sắc mặt ngưng trọng nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.